Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 653, nói lời phải giữ lấy lời. Góc truyện audio.com. Chương 657, nói lời phải giữ lấy lời. Giọng điệu của Mặc Tu Nhân hơi chậm lại. Ồ, vậy sao, vậy tôi có thể tùy tiện hỏi một câu, cô Bạch hôm nay lại có chuyện gì vậy? Bạch Cẩm Sương mím môi. Tôi phải đi thăm Tề Bạch Mai, đã nói chuyện Lâm Kim Thư xong rồi, cô ấy ban ngày qua đó và tôi buổi tối qua đó. Tề Bạch Mai không ổn định về mặt cảm xúc, ngay cả con của tôi cũng được trợ lý đón chăm sóc giúp, vẫn xin Tổng Giám Đốc Mặc hãy tha thứ cho tôi. Mặc Tu Nhân sững sờ, anh im lặng vài giây, anh không ngờ Bạch Cẩm Sương và Lâm Kim Thư lại có quyết định như vậy. Ánh mắt anh chớp chớp, không tiếp tục làm khó Bạch Cẩm Sương nữa. Được thôi, vậy tôi đợi khi nào cô Bạch có thời gian rồi sẽ nói. Bạch Cẩm Sương khẽ thở dài. Được rồi, đợi khi nào tôi có thời gian rảnh, tôi sẽ chủ động mời Tổng Giám Đốc Mặc đi ăn tối. Giọng Mặc Tu Nhân như có cảm xúc khó tả. Cô Bạch, vậy tôi đang đợi cô không được thất hứa. Bạch Cẩm Sương luôn cảm thấy giọng điệu của Mặc Tu Nhân hơi kỳ lạ, nhưng cô ấy không thể biết nó kỳ lạ như thế nào. Cô mím môi cuối cùng nói. Tổng Giám Đốc Mặc cứ yên tâm, tôi từ trước đến nay nói lời phải giữ lấy lời, và tôi sẽ không thất hứa. Nghe vậy, Mặc Tu Nhân như đã nghe thấy điều gì đó buồn cười vẫn bình, và anh khịt mũi. Nói lời phải giữ lấy lời. Hi, biểu hiện của Bạch Cẩm Sương hơi tệ. Sao vậy, giọng điệu của Tổng Giám Đốc Mặc như vậy, là nghĩ tôi là một người nói lời không biết giữ lời hay sao? Mặc Tu Nhân nói với giọng nhạt nhẽo. Tôi không nói như vậy, là cô tự nói đó. Bạch Cẩm Sương, cô cảm thấy khó chịu không giải thích được. Tổng Giám Đốc Mặc không có chuyện gì nữa, thì tôi cúp máy đây. Nói xong, cô liền cúp điện thoại mà không cho Mặc Tu Nhân cơ hội để trả lời. Ở bên kia điện thoại, Mặc Tu Nhân đang ngồi trong xe, nhìn chiếc điện thoại đã bị tắt, ánh mắt chìm xuống, khởi động xe và rời đi. Đã đến giờ tan sở, Bạch Cẩm Sương thu dọn đồ đạc và lên kế hoạch đi thăm Tề Bạch Mai. Kết quả là vừa ra khỏi văn phòng, cô đã thấy Đàm Phi Vũ từ bên ngoài đi vào, trên tay cầm một bó hoa hồng, mỉm cười nhìn Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương giật mình, trừng mắt nhìn cậu ta. Em, đây là người khác tặng cho em sao? Đàm Phi Vũ cười lắc đầu. Không phải, là em mua. Bạch Cẩm Sương không nói nên lời. Sao em lại mua thứ này làm gì? Cắm ở nhà nhìn có đẹp không? Đàm Phi Vũ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Không phải, em muốn mời chị ăn tối, vì vậy em đã tiện tay mua một bỏ hoa. Bạch Cẩm Sương không khỏi trợn mắt, tiện tay mua một bỏ hoa hồng. Đàm Phi Vũ cong môi. Chị không cảm thấy hoa hồng rất đẹp sao? Bạch Cẩm Sương xúc động vén một sợi tóc dài ra sau tai. Thật ra là rất đẹp nhưng không hợp để tặng chị em trai, hoa hồng thích hợp với các cô y tá xinh xắn trong bệnh viện của em hơn. Hơn nữa, hôm nay chị không có thời gian để cùng em ăn cơm, chị có chút việc phải làm, chị phải ra ngoài, chị đi trước đây. Cô vừa bước một bước, Đàm Phi Vũ đã nắm lấy cánh tay cô. Cẩm Sương, chị đi làm gì? Bạch Cẩm Sương nhíu mày liếc nhìn cậu ta. Biểu hiện thế này của em là gì, chị không đi giết người rồi đốt phá em, việc gì phải nghiêm túc như vậy? Đàm Phi Vũ cau mày dữ tợn, tối hôm qua chị không về nhà, chị đừng nói với em, tối nay chị cũng không về. Chị thực sự là không về, chị phải đi cùng. Gocchuyenaudio.com. Bạch Cẩm Sương chưa kịp nói xong thì đã bị cắt ngang bởi vẻ mặt nghiêm trọng của Đàm Phi Vũ. Chị định đi cùng Mặc Tu Nhân, chị quen anh ta bao lâu rồi, Cẩm Sương, chị sao có thể? Đàm Phi Vũ có vẻ vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng cậu ta không dám nói quá nhiều, toàn bộ khuôn mặt cậu ta như bị ngạt thở. Bạch Cẩm Sương sắc mặt lạnh đi. Gì mà bảo chị đi cùng Mặc Tu Nhân, não của em có vấn đề gì không? Đàm Phi Vũ, chị phải đi cùng một người bạn, cô ấy thất tình rồi. Tối hôm qua chị không nói cho em biết, nhưng chị đã nói với Annie rồi, bộ dạng bây giờ của em như này, rốt cuộc là muốn làm gì? Nghe đến đây, sắc mặt Đàm Phi Vũ thay đổi. Bạn bè, tại sao em không biết chị có bạn bè ở đây? Bạch Cẩm Sương ngày người nhìn cậu ta. Đương nhiên là em không biết, khi em quen biết chị đã sắp rời khỏi thành phố Trà Giang rồi, làm sao em có thể biết trước đây chị có những người bạn nào ở đây? Nhưng mà, rõ ràng chị đã quên. Đàm Phi Vũ nghiêm mặt nhìn Bạch Cẩm Sương, giọng điệu như vừa dò hỏi vừa không muốn tin. Bạch Cẩm Sương kiên nhẫn kết thúc. Phi Vũ, chị tin họ là bạn của chị không cảm thấy như họ sẽ nói dối chị, cô ấy có một sự thân thiết và quen thuộc khó tả với. Lâm Kim Thư, Tề Bạch Mai còn có Vân Yến, không biết phải diễn tả cảm giác đó như thế nào với Đàm Phi Vũ, nhưng cô tin vào cảm xúc của chính mình. Mặc dù cô ấy đã quên ký ức có chút mất tự nhiên khi hòa hợp với họ, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ khôi phục lại trí nhớ. Sau khi trở về thành phố Trà Giang, cô mơ hồ cảm thấy bức bách không nói nên lời về những ký ức đã mất. Cô không biết phải nói thế nào với Đàm Phi Vũ về những cảm giác này. Cô nghĩ rằng Đàm Phi Vũ đã cùng cô trở về thành phố Trà Giang, chắc có thể hiểu cho cô ấy. Tuy nhiên, có vẻ như không phải vậy. Đàm Phi Vũ nhìn thấy đáy mắt Bạch Cẩm Xương lộ ra vẻ thất vọng, tâm trạng liền thắt lại, hành vi hiện tại của cậu ta quả thực không muốn trở lại như trước, nhất định sẽ khiến Bạch Cẩm Xương khó chịu. Cập nhật chứ, mới nhất tại TGCULA, co M, bộ não của cậu ta suy nghĩ nhanh chóng, và cậu ta nói. Cẩm Xương, ý em là chị có thể đi với bạn bè của mình, nhưng mà phải ăn tối, chị có thể đi cùng em đi ăn tối không? Em có một việc rất quan trọng, hôm nay bắt buộc phải nói cho chị biết. Cậu ta không thể đợi thêm được nữa, Bạch Cẩm Xương đã nói rất rõ ràng rằng cô chỉ coi cậu ta như em trai của mình. Hôm nay, cậu ta phải cho cô biết rằng cậu ta không muốn trở thành anh trai của cô, cậu ta chỉ muốn làm người yêu của cô. Nếu không, nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ thua Mặc Tu Nhân. Bạch Cẩm Xương nhìn Đàm Phi Vũ nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô ấy cau mày. Vậy thì đợi chút chị gọi một cuộc điện thoại, Bạch Cẩm Xương nói xong liền trực tiếp gọi cho Lâm. Kim Thư, Lâm Kim Thư vẫn đang ở nhà Tề Bạch Mai, khi nhận được cuộc gọi cô ấy vừa đặt vài món từ bên ngoài về. Bạch Cẩm Xương nói, Lâm Kim Thư cậu có thể ở lại với Tề Bạch Mai thêm một lúc không? Tớ tạm thời có việc phải làm, tớ có thể qua hơi muộn. Không do dự, Lâm Kim Thư đi xuống. Không sao, cậu giải quyết xong chuyện đi rồi tới, tớ không vội. Bạch Cẩm Xương và Lâm Kim Thư đã thỏa thuận xong, sau đó cúp điện thoại và cùng Đàm Phi Vũ đi ra ngoài. Ở phía bên kia, ngay khi Lâm Kim Thư cúp máy của Bạch Cẩm Xương, Mặc Tu Nhân đã gọi. Lâm Kim Thư nhướng mày. Hai người hẹn tôi gọi điện cùng nhau à, cái gì? gocchuyenaudio.com Mặc Tu Nhân sững sờ và không thể không phản ứng. Lâm Kim Thư nói, anh và Cẩm Xương lần lượt gọi cho tôi, anh có chuyện gì vậy? Mặc Tu Nhân không trả lời câu hỏi của cô ấy, và hỏi. Cô ấy tìm cô có chuyện gì vậy? Lâm Kim Thư cũng không nghĩ nhiều, nói thật. Cô ấy tạm thời có chút việc gấp, lát nữa mới đến nhà của Tề Bạch Mai, có chuyện gì vậy? Anh gọi điện thoại cho tôi có chuyện gì à? Mặc dù Bạch Cẩm Xương đã quên, tuy nhiên, trong tiềm thức Lâm Kim Thư vẫn coi Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân là một cặp. Mặc Tu Nhân nhướng mày, dưới mắt lóe lên một tia u ám, tạm thời có chuyện gấp. Anh ấy im lặng trong 2 giây, rồi nói. Tôi sẽ nói với cô một điều, cô và Tề Bạch Mai, đừng nói với Cẩm Xương về những chuyện trước đây, tôi đã hỏi bác sĩ, điều này không tốt cho cô ấy không tốt. Lâm Kim Thư gật đầu. Tôi biết, tôi cũng đã hỏi bác sĩ, tôi vẫn có biện pháp này, có chuyện gì vậy? Anh còn chuyện gì không? Mặc Tu Nhân nói tiếp. Tôi có chuyện này, muốn nhờ cô giúp đỡ. Có chuyện gì vậy? Lâm Kim Thư hỏi. Cách chương.